Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 192, Hạc Vũ kể tầm bảo chuyện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, không được, hạ thừa tướng phản bội, sẽ ở đó đô phong như gió đàn tranh một loại nhanh chóng rơi xuống ở đó đài. Địa trên lúc, kia cấm vệ quân trong đội nhóm, một tái tiêm lệ thanh âm, cũng là đột nhiên ở phương thiên điện này lúc này vang dội lên. Hạ thừa tướng phản bội, trong lúc nhất thời, tin tức này phảng phất như là sôi sùng sục một dạng ở đó đại địa trên toàn bộ trong đám người. Truyền bá ra, càng là có người trước tiên thả ra đạn tín hiệu, quét quét quét, bất quá. Ngay tại mấy cái võ lâm tu sĩ vừa mới đem tin kia hào thả ra, chỉ thấy một cây quạt xếp nhanh chóng xoay tròn lướt đến. Trong chớp mắt, mấy cái bay lượn, chỉ thấy mấy vị kia cảnh giới rất là không thấp võ lâm trong khoảnh khắc đó tu sĩ liền bị kia quạt giấy cho tước mất đầu. Kia quạt giấy ở kia cấm vệ quân trong đội nhóm lại vừa là mấy cái bay lượn. Chỉ thấy kia cực kỳ mới vừa rồi gào thét quân sĩ, cũng là trong nháy mắt liền bị kia bay xoáy quạt giấy cho tước mất đầu. Đầu lâu kia cùng kia đeo đeo cổ đồng mũ bảo hiểm đồng thời lã chã lăn xuống đi. Làm xong hết thảy các thứ này sau này, kia quạt xếp phẳng phất như là dài con mắt một dạng nhanh chóng hướng kia yên lặng đứng ở giữa không trung mùa hè nhanh chóng lao đi. Kia đứng ở giữa không trung mùa hè, mập mạp đầu có chút giật mình, sau đó tay trái duỗi một cái, chỉ thấy kia quạt xếp vững vàng bị hắn nắm ở trong tay. Cho tới giờ khắc này, kia đại địa trên bị nhanh chóng tước mất đầu mấy cái thân thể mới chậm rãi sụi lơ. Giống như kia vào nồi mì sợi một dạng té xuống, đỏ thẫm máu tươi, ở đó ngã xuống cũng trong lúc đó. Bình phun tán mà ra, à, nay, mùa hè một chiêu này vô cùng lực uy hiếp, những đại địa đó trên vốn là lăm le sát khí, liền muốn tiến lên chinh phạt mấy ngàn cấm vệ quân cùng với hơn 10 vị võ lâm tu sĩ. Cũng từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có điểm không biết làm sao, ngay cả vậy không xa xa cùng kia Đức Long đại chiến xích diện kim cương hai huynh đệ. Này thời điểm là rất là kinh ngạc, bất quá, hắn hai ngược lại là không do dự, ở lực tổng hợp nhanh chóng đánh lui Đức Long lại một lần nữa điên cuồng công kích sau đó. Nhanh chóng thả ra một đạo màu đỏ nhạt tín hiệu quang đạn. Hừ, không biết sống chết đồ vật, quyển kia tới đã đem chọn cái tình cảnh khống chế, định nhảy xuống thân đến. Ở nơi này đại địa trên mỗi người trên người tìm kiếm hắn muốn tìm đồ vật chuyện. Chỉ thấy kia đạo màu đỏ nhạt tín hiệu quang đạn, nhất thời sắc mặt biến được cực kỳ không vui. Giận dữ nói, rút lui, hắn mặt vô biểu tình lớn tiếng nói. Kia đứng ở giữa không trung hắc bạch song sát cùng với đang cùng kia xích diện kim cương huynh đệ. Sát khó giải quyết Đức Long. Nghe được kia mùa hè trong miệng thật sự nói ra rút lui tự sau đó. Đột nhiên không ham chiến nữa. Thân hình chợt lóe, vậy lấy đều biến mất ở kia trong hư vô. Có loại đừng chạy, kia xích diện kim cương hai huynh đệ mỗi cái huy động kia to lớn mà kim quang. Lóng lánh kỳ lân chi cánh tay, nhanh chóng hướng kia Đức Long đám người biến mất đi địa phương đánh tới. Nhưng là... hay lại là chậm một bước, kia mấy đạo nhân ảnh cũng đã sớm không thấy bóng dáng. Mọi người đừng hoảng hốt, ta đã bắn kia khẩn cấp tín hiệu, nghĩ đến viện quân lập tức tới ngay. Kia hướng hùng nhìn có chút không biết làm sao đại chúng. Vội vàng cao giọng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Sẽ ở đó hướng hùng vừa dứt lời lúc, liền nghe kia trên bầu trời. Một đạo hồng giọng nói của Lượng rõ ràng vang dội lên. Một người mặc long bào, đầu đội đế quan bóng người, ở đó trên bầu trời chậm rãi hiện ra, sẽ ở đó Long Khôn đế quân hiện ra mà ra lúc. Kia Tiểu Tuệ Minh, Tiểu Hinh Nguyệt đám người, cũng đều nhanh chóng tự xa xa lướt đến, xuất hiện ở kia trên bầu trời. Hừ, không cần hỏi, nhất định là cùng kia Mộng Ẩn Nương đồng thời đồng bọn tới đánh lén. Bất quá, bọn họ biết rõ Mộng Ẩn Nương đám người đã nhưng thất bại. Tại sao còn muốn chạy tới bại lộ thân phận đây? Mấy cái cấm vệ quân tiểu đội trưởng nhanh chóng tự trong đội ngũ đi ra, chuẩn bị hướng kia Long Khôn Đế quân báo cáo lúc, liền nghe kia đứng ở bán không trên Hàm Yên cư sĩ Chi Linh Ảnh chậm rãi nói. Có lẽ, bọn họ là tìm đồ vật. Nàng hay lại là như vậy lầm bầm lầu bầu nói. Tìm cái gì? Tìm thứ gì? Kia đã sắp tốc độ nhảy xuống trời cao Long Khôn Đế quân lớn tiếng hỏi. Tiểu Tuệ Minh mấy người cũng là nhanh nhảy xuống thân thể. Đứng ở kia đại địa trên, này Huyền Châu Đại Lục, chỉ có hai món đồ vật có giá trị nhất, một món trong đó bất tường, nhưng là một kiện khác, nhưng là thiên hạ không người không biết, không người không hiểu, Hàm Yên cư sĩ chậm rãi nói, đó chính là Vô Cực Đao. Hắn đang nói ra Vô Cực Đao ba chữ lúc, kia nguyên thần hình bóng đều có điểm run rẩy, phảng phất như là nói một cái kích động dị thường lòng người vật kiện. Ồ, thì ra là như vậy, đột nhiên, kia đã tỉnh hồn lại Hạc Vũ Tông chủ, chậm rãi từ cái này hoa lài trên đứng lên, mặt lộ vẻ trầm tư, chậm rãi nói, thế nào, Hạc Vũ Tông chủ chẳng lẽ biết một ít gì tin tức sao? Kia Long Khôn Đế quân bỗng nhiên xoay người lại, nhìn tự lẩm bẩm Hạc Vũ Tông chủ, chậm rãi hỏi, trước ở đó Tam Thanh Tông lúc, nghe Thanh Loan nhắc tới, kia Thanh Vô Nhai tại hắn Thượng Phong Đỉnh Thỉnh An lúc đề cập tới kia Vô Cực Đao chuyện. Hạc Vũ nhìn một cái Long Khôn Đế quân, cũng sẽ không giấu giếm, chậm rãi nói, cụ thể là nói thế nào? Long Khôn Đế quân không ngừng theo sát hỏi. Nói là thiên giới có đại nhân vật yêu cầu vật này. Chính ở trong bóng tối nghĩ đủ phương cách ở nơi này Huyền Châu Đại Lục tìm đâu rồi. Còn có, chấm ngoặc kép, Hạc Vũ chậm rãi nói. Bất quá, đối với còn lại sự tình, nhưng là muốn nói lại thôi. Nơi này đều không phải là người ngoài. Người cứ nói đừng ngại. Còn có cái gì? Long Khôn Đế quân lại tiếp tục hỏi. Còn có. Hạc Vũ nhìn một cái chung quanh, sau đó đột nhiên hai tay nhanh chóng kết ấn, chỉ thấy ở nàng hai cái tùm bàn tay trắng nõn nhanh chóng tung bay bên trong. Một đạo nhàn nhạt màn sáng lấy nàng làm tâm điểm, hướng kia bốn phương tám hướng chậm rãi khuếch tán đi. Làm xong hết thảy các thứ này, nàng mới ngửa đầu một cái, nhìn kia long bào ra thân Long Khôn Đế quân. Chậm rãi bắt đầu kể, kia Thanh Vô Nhai còn nói qua, này Vô Cực Đao chỉ là một trong số đó, còn có một cái bảo bối, cùng thư họa dụng cụ có liên quan, nhưng là, hắn cũng không biết là thứ gì. Hơn nữa, thiên giới đại nhân vật chẳng những là tìm hai cái kia bảo bối, vẫn còn ở tìm một cái võ công tu luyện bí tịch. Kia Hạc Vũ nói tới chỗ này. Bỗng nhiên dừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi nhìn về quang ảnh kia hơi có chút ảm đạm Hàm Yên cư sĩ nguyên thần hư ảnh. Trong ánh mắt, rất là phức tạp, đó là như thế nào một quyển bí tịch võ công nhỉ? Chả thế nào có thể dẫn này thiên giới tất cả mọi người nhớ không quên. Long Khôn Đế quân nhìn trong ánh mắt, có chút giấy dụa Hạc Vũ, chậm rãi hỏi, nó chính là... Kia trong giang hồ truyền thuyết đã lâu họa công pháp chi toàn bộ quyển Đan Thanh Truy Mệnh Quyết. Đan Thanh Truy Mệnh Quyết. Quyển kia tới yên lặng nghe nàng giảng thuật Tiểu Tuệ Minh cùng với kia Hàm Yên cư sĩ. Nghe đến đó, đều là không hẹn mà cùng kinh nghi lên tiếng. Ngay cả kia Long Khôn Đế quân. Sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Ừ, không sai. Bọn họ tìm bí tịch võ công xác thực chính là chỗ này nguyên đan thanh giới Đan Thanh Truy Mệnh Quyết. Bất quá cũng còn khá. Cuối cùng này quyển công pháp lại rơi vào chúng ta Huyền Châu chi nhân thủ chung. Nàng nhìn kia Long Khôn Đế quân liếc mắt, chậm rãi nói,